Tịnh thế khói lửa, chương 89, thủ trạc vòng đeo tay. Góc truyện audio.com. Hỉ ca, chúng mình về thành à, quỷ hồn tinh anh chết đi. Trừ bỏ kinh nghiệm, cái gì cũng không có. Đáng tiếc, hỉ ca không được phân một chút kinh nghiệm nào. Thất tử rất biết tình hình. Hắn hiểu rõ mình đã phạm sai lầm lớn. Thế nên hắn xiểm định đi lò tò theo sau hỉ ca để ý ôi to nhỏ. Anh có thể vào thành sao, nhìn cái tên đã chuyển sang màu đen thui của hắn. Hỉ ca nhịn không được liếc xéo một cái. Thật không biết hắn vì sao lại bạo phát cuồng tính như vậy. Thất tử xấu hổ cười. Hỉ ca không thèm nói lý với hắn nữa. Tiếp tục đi sâu vào phía trong bình nguyên. Bên trong là phạm vi của Hồng Lân xà nhưng đường đi có rất nhiều quái. Lại toàn là quái chủ động công kích. Nếu hỉ ca đi một mình. Đảm bảo không thể tới nơi, nhưng có thất tử ở đây, sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Tình trạng vây khốn trước đây trong mối quan hệ giữa hai người đang từ từ nhạt đi. Cho nên, đừng nói là kêu thất tử đi đánh quái. Hiện giờ bảo hắn đi gỡ bom, hắn cũng sẽ không do dự. Cùng thất tử soát quái hơn 2 giờ, thì ca thu thập đủ mắt của tử xà, mà hồng danh của cô cũng nhanh chuyển sang hoàng danh. Tên màu vàng, hơn nữa, nhân phẩm của thất tử đúng là tốt. Hai người đánh quái còn bạo ra vài món trang bị. Trong đó có một cái minh vũ giới chỉ. Nhẫn long, thuộc tính của cái nhẫn này chính là thần khí cấp 50. Nhưng điều làm cho người ta sôi trào chính là thiên tứ thuộc tính của nó. Khi huyết lượng của người chơi giảm xuống còn 5, sẽ xuất hiện kỹ năng hội tâm. Vốn hỉ ca không tính lấy cái nhẫn. Tốt thì có tốt, nhưng chủ yếu dùng để PK mà thôi. Cô không cần, thất tử to nhỏ nói muốn đổi nhẫn. Mà hỉ ca lại nhất quyết không muốn cho hắn thất tử hiện có 2 chiếc nhẫn. Một cái là do hỉ ca tặng, thông số hơi kém chút nhưng hắn sống chết nói không bao giờ đổi. Cái còn lại không thua minh vũ giới bao nhiêu. Tóm lại, hỉ ca không cho hắn đổi, trực tiếp tịch thu nhẫn. Nhiệm vụ cuối cùng là đi tìm 6 đóa hoa. Lúc này sắc trời đã tối. Vốn hỉ ca muốn tiếp tục làm cho xong. Bất quá, cô có hẹn với sở thiếu ca đi dọn nhà. Cuối cùng đành buông tha. Chào tạm biệt thất tử xong. Hỉ ca liên hệ với sở thiếu ca. Hai người cùng hạ trò chơi. Hai chị em ở nhà ông nội được một tuần. Sở mụ mụ rốt cuộc bất mãn đến cực hạn. Ngày hôm qua liền chạy lại đây kéo lỗ tai sở thiếu ca. Tuyên bố rằng nếu cậu còn không chịu về nhà đi học, bà sẽ khiến cho cậu không tài nào tốt nghiệp luôn. Sở thiếu ca thật ra không quá để ý đến vấn đề học vấn nhưng cậu có tác phong của một nam nhi chân. Chính, đó là không ngỗ nghịch, cho nên, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của mẹ. Nhưng cậu nhiều chuyện hỏi thêm một câu, mẹ có thể kéo cả hỉ ca về nhà hay không? Sở mụ mụ vốn không thích bắt buộc nữ nhi. Nhưng nhìn biểu tình đáng thương của nhi tử, bà đành đi qua nói với hỉ ca vài câu, nhìn vẻ mặt hòa ái của mẹ khi nói chuyện với chị. Hoàn toàn khác xa với vẻ mặt dữ dằn khi nói chuyện với mình. Sở thiếu ca chỉ còn biết thở dài hai ai biểu cậu chính là đại tớ của sở gia làm chi ạ ở nhà ông bà nội rất tốt. Nhưng lại hơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Hỉ ca cho dù tính tình có điềm đạm, cô vẫn là thiếu nữ trẻ trung. Vẫn thích sự náo nhiệt, nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy nên về nhà cùng sở thiếu ca. Sáng hôm sau, hỉ ca vừa thu thập đồ đạc xong, còn chưa kịp quăng bao tải đựng đồ lên lưng sở thiếu ca, đã thấy Niếp Lãng mặc nguyên một thân trang phục trắng tinh bước vào sở gia. Hỉ ca, chào buổi sáng, Niếp Lãng vừa thấy hỉ ca liền mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng, ông nội đang luyện công ở trong phòng, hỉ ca mỉm cười đáp lại. Dạo này Niếp Lãng thường xuyên đến sở ra chơi, con người anh ta không tồi, cho nên mối quan hệ giữa hai người vẫn rất vui vẻ thoải mái. Hôm nay về nhà, thu thập đồ đạc xong, ăn điểm tâm rồi hẳn đi, sở thiếu ca vừa nói vừa bước vào phòng khách. Nhìn thấy bao tải trên tay chị hai, cậu lập tức đi lùi trở ra, cái bao tải đó không phải là đưa cho cậu vác xuống núi chứ? Có thể đè chết người đó. Thật đúng lúc, vậy chúng ta cùng xuống núi đi, anh có thể cho hai người đi ké, Niếp Lãng nháy mắt nói.